giới ở trong quân trận ngủ quá ba đêm. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói, do việc xem quân đội tâm náo loạn nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm sáu thầy tỳ kheo có nhân duyên phải ngủ trong quân trận. Các cư sĩ thấy cùng nói với nhau rằng, chúng ta vì ân ái nên mới ngủ tại đây, còn mấy ông sa môn ấy đến đây làm gì? Các thầy tỳ kheo bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni có nhân duyên đến trong quân trận ngủ lại từ 2 đến 3 đêm, nếu hơn phạm 3 vật đề. Giải nghĩa. Có nhân duyên, hoặc là vua, hoàng hậu, thái tử, quan lớn, các tướng tá có việc cần thưa hỏi, hoặc do việc chúng tăng, việc tháp, việc riêng tư cần đến thưa hỏi. Đến trong quân trận, nghĩa là nơi doanh trại binh lính đóng quân ra trận. Ngủ 2 đêm đến đêm thứ 3, lúc trời chưa mờ sáng nên đi đến chỗ không thấy, không nghe. Nghĩa là tối đa chỉ được ngủ đến đêm thứ 3, lúc trời chưa mờ sáng. Định tội. Tướng phạm của giới này là ngủ trong trại lính đã 2 đêm rồi, đến đêm thứ 3 trời chưa mờ sáng không bỏ đi đến chỗ không thấy không nghe mà ở lại đến lúc trời sáng là phạm 3 vật đề. Hoặc đến chỗ không thấy mà tai nghe, hoặc không nghe mà thấy, đều phạm đột kiết la. Luật Ngũ Phần nói, mặc dù có lý do nhưng nếu có thể bằng thư có thể giải quyết được thì nên viết thư nhờ người mang đến. Nếu cần phải có mình thì đến, xong việc về ngay chứ nên ngủ lại. Nếu không xong, nán lại một đêm. Nếu một đêm không xong thì ở lại đêm thứ 2. Nếu vẫn không xong, ngủ lại đêm thứ 3. Nếu đêm thứ 3 mà việc xong hay không xong mà ngủ lại thì phạm 3 vật đề. Nếu việc xong liền, không được ngủ lại. Nếu ngủ, phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói, hoặc việc tháp, việc tăng, việc xây dựng chưa xong thì được rời quân đội một đêm rồi ngủ trở lại. Nếu làng xóm quá xa không thể đến được thì nên lìa quân đội đi đến chỗ có thể thấy nghe mà ngủ. Giới đây đủ 2 điều kiện mới thành tội này. 1. Tự ý đến trong doanh trại quân đội. 2. Vô cớ mà ngủ đến 3 đêm. Chế chung. Tỳ kheo phạm 3 vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là ngủ 2 đêm rồi, đêm thứ 3 trời chưa mờ sáng, bỏ đi đến chỗ không thấy, không nghe, hoặc vì đường thủy, đường bộ bị gián đoạn và bị cắt nạn duyên nên không thể đi đến chỗ không thấy, không nghe, và ban đầu Phật chưa chế giới.